Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Bái Sơn. Tiêu Mặc sững sờ, thứ hạng này coi như cao. Hết thảy 281 ngọn núi, 233 xem như tương đối dựa vào sau đi. Đương nhiên, xếp hạng cũng chỉ là nhằm vào đỉnh núi lãnh địa mà nói. Cũng không nhất định hoàn toàn liền đại biểu đỉnh núi chủ nhà thực lực. Nói tiếp, Tiêu Mặc tiếp tục uống rượu. Đại đương gia, chúng ta Bạch La lĩnh chung quanh đỉnh núi hơn 10 cái. Tại phụ cận Tuyết Phong lĩnh, Ô Long núi 10 dư cái đỉnh núi bên trong chúng ta Bạch La lĩnh xem như tương đối lớn. Cho nên ta mới nói xếp hạng tương đối cao. Nói một chút Hắc Ma Vương. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn. Nói. Ngân Nhĩ ngửa đầu lại uống một hớp rượu lớn, giống như là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Một lát sau, hắn mới có thể thấp giọng nói ra, Hắc Ma Vương đại nhân ta không thể nhìn gặp qua. Khả Cư nói người này tính cách đa nghi lại cẩn thận. Đồng thời, ngoại giới nghe đồn, cái này Hắc Ma Vương cùng Thanh Hồ Hoàng dưới trướng Huyết Ma Vương hai người không cùng đâu. Chấm ngoặc kép, đa nghi, cẩn thận. Là nhát gan a. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Một đêm này, Tiêu Mặc không có tu luyện, đều là tại cùng Ngân Nhĩ nói chuyện phiếm tìm hiểu tình huống. Hai người hàn huyên rất nhiều, mà Ngân Nhĩ cũng coi là tại Tu La huyết vực sinh trưởng ở địa phương người. Một đêm nói chuyện, Tiêu Mặc đối Tu La huyết vực tình huống cuối cùng là rõ ràng không ít. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái 5 ngày đã qua. Cái này trên trời buổi trưa, mặt trời đã bỏ lên cao. Bạch La lĩnh sơn trại hậu phương là một mảnh khu rừng nhỏ. Buổi sáng ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt lá trúc đánh vào một khối lớn trên tảng đá. Lưu lại một cái pha tạp quang ảnh. Hồng Quân ham chơi, sớm đi ra ngoài huấn luyện các huynh đệ đi. Mà Tiêu Mặc thì là ngồi một mình ở kia to lớn trên tảng đá. Tay nâng lấy một cái ngọc giàn. Nguyên niệm thăm dò vào trong đó, lĩnh hội, trận pháp, trận đạo 5 quyển chính là sư tôn Dịch Thu Bạch tặng cho. Bác đại tinh thâm, cho dù là cái này 5 ngày đến Tiêu Mặc cố gắng lĩnh hội, nhưng vẫn còn có chút rơi vào trong sương mù, miễn cưỡng xem hiểu chút ra lông. Về phần nghĩ bố trí ra pháp trận, cho dù là dễ hiểu nhất giai pháp trận, lấy Tiêu Mặc lúc này trận pháp tu vi cũng không cách nào bố trí ra. Bá Tiêu Mặc đem trận đạo 5 quyển ngọc giản thu nhập thanh huyền giới. Sau đó lại từ thanh huyền trong nhẫn móc ra chu tước trận đồ. Chu tước trận đồ chính là từ cờ hồn trong động phủ móc đến. Ấn Tiêu Mặc phỏng đoán. Cái này chu tước trận đồ tối thiểu nhất cũng là một lục giai thậm chí là thất giai một cái pháp. Trận đồ, vẻn vẹn một bức chu tước trận đồ. Giá trị liền có thể cùng trận đạo 5 quyển tương đương. Đều là trí bảo, giá trị không cách nào đánh giá. Tiêu Mặc ngưng thần nhìn chu tước trận đồ một hồi lâu. Bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ, nhìn chu tước trận đồ không có lấy trước như vậy khó chịu. Có thể nhìn thời gian dài hơn. Tiêu Mặc nhớ kỹ rất rõ ràng. Ban đầu ở cờ hồn động phủ thời điểm, vẻn vẹn nhìn chu tước trận đồ một lát chính là sẽ cảm nhận được choáng đầu. Thậm chí thổ huyết. Nhưng lúc này đâu, đều đã quan sát thời gian một chén trà, vẫn không có choáng váng dấu hiệu. Cái này chu tước trận đồ thiên biến vạn hóa, mặc dù nói quan sát thời gian càng dài cũng không đợi tại liền có thể hiểu thấu đáo chu tước pháp. Trận, nhưng tối thiểu nhất càng nhiều một phần cơ hội không phải. Nếu không, liền nhìn đều không cách nào nhìn, nói thế nào lĩnh hội. Chẳng lẽ là tu vi tăng lên tới tế cốt chi cảnh nguyên nhân? Giống như cũng không đúng a. Tiêu Mặc trong đầu vừa toát ra một cái ý nghĩ. Chợt lại phủ định, tu vi cảnh giới tăng lên càng nhiều hơn chính là thực lực tăng lên. Nội tức càng hồn hùng, có thể triển lộ càng nhiều thủ đoạn. Nhưng cùng cái này không có quá nhiều quan hệ. Quan sát chu tước trận đồ thời gian lâu dài càng nhiều quyết định bởi tại trận pháp tu vi hoặc là... cá nhân ngộ tính, chuyện gì xảy ra đâu? Tiêu Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Bỗng nhiên, một đạo la hét xa xa truyền đến. Đại đương gia, đại đương gia, Tiết Phong Lĩnh cùng Ô Long núi đương gia đến rồi. Một vẻn vẹn mặc gia thú quần cộc thanh niên hô to lấy chạy qua bên này tới. Tiết Phong Lĩnh độc nhãn long cùng Ô Long núi mông hổ. Tiêu Mặc trong lòng run lên, lập tức quát, mời hai vị đương gia trước đến đại sảnh nghỉ ngơi. Ta sau đó liền đến. Vâng, thanh niên kia lúc này lĩnh mệnh quay đầu rời đi. Tới bất thiện a, Tiêu Mặc suy tư, cái này độc nhãn long cùng mông hổ đều là phụ cận đỉnh núi đại đương gia. Cùng Đao Ba thực lực không kém bao nhiêu. Đao Ba còn tại lúc liền cùng hai người này lâu dài chinh chiến. Bây giờ Đao Ba đã chết, hai người này lại tới. Tiêu Mặc nghĩ một lát, lập tức nhô ra nguyên thức, nguyên niệm truyền âm, Tiểu Bạch tranh thủ thời gian tới. Cùng Tiểu Bạch quen biết cũng không phải một ngày hai ngày. Con hàng này hoàn toàn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Bình thường thời điểm cũng không phải một mực ỷ lại Tiêu Mặc trong tay áo. Ngẫu nhiên ra ngoài tản bộ, nhất là gần nhất tân thu tiểu đệ Tiểu Bạch kia là uy phong nhiều. Mang theo tiểu đệ Thái Phàn tại Bạch La Lĩnh phụ cận chạy khắp nơi. Lãnh hội tốt đẹp non sông, thường xuyên là không gặp được bóng rắn. Cũng may bây giờ Tiêu Mặc tiến vào tế cốt chi cảnh. Nguyên thức phạm vi lại so bình thường tế cốt tu sĩ lớn hơn nhiều. Cái này mới có thể tìm được nó. Một lát, trong rừng trúc một trận tất tiếng sột sạt tốt âm thanh. Tiêu Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Bạch liếm láp lưỡi lắc đầu một cái một quay lại. Nhìn thấy Tiêu Mặc đang xem nó, bá lại chui vào thật dày lá trúc tầng bên trong. Trốn đi, a, ngươi còn thẹn thùng a. Tiêu Mặc thần sắc có chút cổ quái nhìn xem còn sót lại gần nửa đoạn màu trắng cái đuôi ở bên. Ngoài Tiểu Bạch, lập tức lại liếc qua khoảng cách Tiểu Bạch 4-5 trượng ngân sắc Thái Phàn. Ngân sắc Thái Phàn giống nhau vài ngày trước, chỉ có người thành niên lớn bằng ngón cái, ước chừng dài 4-5 thước, lúc này nó nhìn tựa hồ có chút tinh thần không phấn chấn. Mắt rắn đứng thẳng dựng, một bức uể oải dáng vẻ. Cái này Thái Phàn không phải là bị ép khô rồi. Tiêu Mặc không vô tà ác địa nghĩ đến. Tiểu Bạch là cái Tiêu Mặc sớm liền biết. Cái này một đực một cái ngốc một khối. Có thể làm những gì đâu. Đều đi theo ta. Trước đừng đi ra. Tiêu Mặc hô một tiếng. Lúc này hướng sơn trại đi đến. Một lát, Tiêu Mặc vừa đi vào sơn trại đại sảnh liền trông thấy trong đại sảnh đứng đấy hai người. Một người trong đó hình thể gầy gò mắt trái được hắc xa. Tiêu Mặc mặc dù chưa thấy qua, nhưng căn cứ như vậy cách ăn mặc phỏng đoán, người này nhất định là Tiết Phong Lĩnh đại đương gia độc nhãn long không thể nghi ngờ. Mà một người khác thì thân cao thể béo, hình thể có thể cùng Hồng Quân có thể liều một trận. Khác biệt chính là người này bờ môi so sánh dày, mà màu da cũng không có Hồng Quân đen như vậy. Đây cũng là mới Bạch La Lĩnh đương gia tu la a. Kính đã lâu a. Ha ha, độc nhãn long cười ha ha lấy chắp tay một cái. Kia phần thần sắc, người không biết chuyện gặp còn tưởng rằng là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đâu. Mông hồ cũng là chắp tay một cái. Xem như làm lễ, con ngươi lại là không chỗ ở hướng Tiêu Mặc sau lưng quét mắt. Nơi đây chính là Bạch La Lĩnh sơn trại. Chủ nhà Tiêu Mặc lại gần ngay trước mắt, tùy tiện nhô ra nguyên thức thăm dò kia là rất không lễ phép hành vi. Mà nhìn mông hổ thần tình kia, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì. Tiêu Mặc cũng không phải là lăng đầu thanh, không nói tâm trí như yêu đi, nhưng cũng là từ thế ngoại thiên mười mấy vạn thiếu niên bên trong thoát dẫn mà ra. Trải qua sinh tử, mông hổ thần tình kia, Tiêu Mặc một chút liền có thể nhìn ra. Lập tức đối hai người đến mục đích đã đoán cái 7-8 phần. Tiêu Mặc bật cười lớn, hướng cổng hộ vệ phân phó nói. Người tới, đưa rượu lên, hai vị lão ca đường xa mà đến. Quả thực lệnh bồng tất sinh huy a. Tiêu Mặc cười ha hả chào hỏi hai người ngồi lên. Đồng thời lạnh nhạt ngồi lên đại sảnh chủ vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.